Sau xuyên sách tôi thành tỷ tỷ của nam chính, chương 1 Mộc Đại Tá, góc truyện audio.com. Đêm khuya, bệnh viện quân khu miền đông nước Mỹ. Ai nha Di Ân, sao chị lại suốt ngày cứ cười mãi thế, chị thật sung sức, phải như em đâu, ngày nào cũng bận đến tối mặt mày. Em gái nhỏ mặc quân y đang kiểm kê thùng thuốc của quân đội, miệng cứ mãi cảm giảm Di Ân này, Di Ân nọ, nhưng trên mặt vẫn không che nỗi sự sùng bái em dành cho cô ấy. Trước mặt em là một người phụ nữ xinh đẹp, có lẽ cô đã ngoài 30 nên gương mặt mới toát ra sự trưởng thành và điềm tĩnh đến vậy. Em gái nhỏ tên là Bạch Chỉ, là một y tá quân đội, bên cạnh em là Mộc Di Ân, là một nữ quân nhân với quân hàm đại tá. Một nữ nhân lại đi đến chức vị cao thế này, nếu không phải có ô dù chống lưng thì chính là thực sự có tài. Mấy quân y khác thấy hai người trò chuyện với nhau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm như không thấy mà lướt qua. Ai không biết Mộc đại tá, cái người phụ nữ ôn hòa này rất thích nói chuyện cùng tiểu y tá Bạch Chỉ nhà bọn họ. Bây giờ dám ho he gì, chỉ sợ bị chỉnh chết a, đương nhiên không phải cô ấy chỉnh, mà chính là bị đám người yêu quý cô ấy tới tẩy não. Di Ân nghe nói lát nữa chị phải đi làm nhiệm vụ, có nguy hiểm không? Bạch Chỉ kiểm kê thuốc, ký tên mình dưới tờ giấy rồi đưa cho đồng nghiệp, lúc này em mới nói chuyện cùng cô. Di Ân nhìn thấy tiểu y tá đang lo lắng cho mình, trái tim cũng ấm áp thêm mấy phần, nhưng ngoài mặt cũng chỉ đơn giản mỉm cười, sau đó lại lắc đầu, lên tiếng. Chắc cũng không nguy hiểm bao nhiêu. Mụ cô đằng, giọng Mộc đại tá trầm dễ nghe quá đi mất. Tiếng lòng của quần chúng nhân dân nào đó, chị đó, phải biết lo cho bản thớ. Bạch Chỉ chưa kịp dứt câu đã bị người khác phá đám. Kẻ phá đám lần này là một tiểu binh cấp dưới của Di Ân. Thấy Di Ân đội mũ quân phục đứng lên, em cào nhào mắng anh lính. Phiền toái, ngủ sớm đi, nếu thuận lợi tuần sau chị sẽ trở về. Di Ân cốc đầu cô em gái nhỏ đang giận cá chém thớt kia, cô vẫy tay chào tạm biệt rồi mới đứng dậy rời đi. Bạch Chỉ nhìn cô, em vẫy tay, cứ mãi hướng theo phía cô bước đi. Thấy cô đã leo vào trực thăng, em chạy theo hét lớn. Di Ân, em cùng Mộ Kiệt sắp kết hôn rồi, tuần sau trở lại chúng ta đi thử váy cưới nhé. Em muốn chị làm bánh kem cho em. Không nghe thấy câu trả lời từ phía cô, điều này em đã xác định trước. Khi trực thăng bay lên cao, bỗng có một cánh tay từ trong cánh cửa trực thăng đưa ra, làm dấu hiệu ok. Em hiểu là cô đang hứa hẹn với em, là một sự đồng ý, 20 năm nay cô vẫn cứ chiều em như vậy, mặc cho em và cô không phải là người thân, mặc cho hai người không cùng dòng máu. Phía trên trực thăng, tiểu binh ban nãy đang ngồi bên cạnh cô, nhìn sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng của đại tá nhà mình, hơi lo lắng. Mộc đại tá, chị biết tầm nguy hiểm của nhiệm vụ này mà. Giấy báo tử cũng đã ký, tại sao chị lại bình tĩnh đến vậy? Giọng cô vang lên, đều đều như một lời giải đáp cho cậu tiểu binh trẻ. Cậu không hiểu được đâu anh bạn trẻ, cậu mới vào quân đội nhưng tôi đã hoạt động ở Sài Thành này nhiều năm rồi. 23 tuổi tôi đã ở đây, đến bây giờ cũng 36 rồi. Chết đối với thế hệ chúng tôi mà nói là chuyện bình thường, chúng tôi đối diện với sinh tử nhiều như ăn cơm bữa. Chết cũng chính là một sự cống hiến cho Tổ quốc thôi. Tiểu binh cảm thấy lần đầu tiên cậu gặp người phụ nữ dịu dàng đến vậy. Hầu hết các nữ quân nhân kia đều ăn sóng nói gió, chỉ có người phụ nữ trước mặt cậu vẫn còn giữ được sự nhu thuận của các tiểu thư thế gia. Góc truyện audio.com, chị không to tiếng với người khác, luôn đeo trên mặt nụ cười nhu hòa khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Em khó mà tin chị đã 36, trông chị trẻ đến thế cơ mà. Cậu làm chị ngại đấy. Mộc Di Ân mỉm cười, lơ đễnh ngoảnh đầu ra cửa sổ. Trời mưa rồi, lạnh thật, chị đã từng yêu chưa? Cậu tiểu binh hơi tò mò về cuộc đời của người phụ nữ này. Điều gì đã khiến chị trở nên trầm tĩnh như ngày hôm nay? Một người nào đó hay một điều gì đó? Có, mà cũng quá lâu nên đã quên mất rồi. Đột nhiên cậu nhắc lại làm chị có chút hoài niệm, trả lời, nhưng trên mặt của chị vẫn treo nụ cười, chỉ là cậu tiểu binh cảm thấy chị có một cái gì đó khá lạ. Chị là đang cảm thấy tiếc nuối chăng? Nhưng tiếc nuối vì điều gì? Đoạn đường còn khá dài, em lại muốn nghe tin bát quái, chị có thể kể cho tiểu đệ này nghe được không? Cậu tiểu binh này dường như trời sinh trắng trẻo, dù bị huấn luyện viên lăn qua lăn lại ngoài bãi cỏ cũng không thể làm làn da này của cậu đen đi, cộng thêm đôi mắt to tròn ngập nước kia thật sự giống một chú chó con đáng yêu. Cậu cũng nhiều chuyện nhỉ, chợp mắt một chút đi, một lát lại đi chiến đấu. Mộc Di Ân liếc cậu một chút, thầm suy nghĩ con trai đã đẹp như vậy thì sinh con gái ra làm gì nữa. Cậu tiểu binh nghe tới hai từ chiến đấu lại ẩn ẩn tức giận, thấy Chi Kỳ ngồi bên cũng thuận miệng càm ràm mấy câu. Gì chứ, rõ bọn họ biết nhiệm vụ nguy hiểm này đã có nhiều người chết nên mới đẩy chúng ta vào. Mộc Di Ân nhìn cậu, khi cậu tức giận hai má lại đỏ bừng lên, thật là một tiểu khả ái đáng yêu. chị còn cười, cậu tiểu binh thẹn quá hóa giận, rầu rĩ trừng mắt với cô. Xin lỗi, Mộc Di Ân thu lại ý cười, chỉ là đôi mắt vẫn còn đang cong cong như vành trăng khuyết. Không nói với chị nữa, em đi ngủ đây. Cậu tiểu binh hừ một tiếng, ngồi ngay ngắn lại định chợp mắt một lát. Được rồi tiểu Lộc, chúc cậu ngủ ngon. Xác nhận cậu tiểu binh đã ngủ, Mộc Di Ân ngã người vào thành ghế, cô rút điện thoại từ trong ba lô ra và bấm vào màn hình gọi, hiện lên hai cái tên ba mẹ. Rất lâu, sau nhiều lần cúp máy đầu dây bên kia mới kết nối, giọng nói nghe có vẻ không vui. Bố, là con, Di Ân đây. Cô chủ động lên tiếng, gọi bố có chuyện gì gấp không? Nói nhanh lên, bố còn có rất nhiều việc. Giọng bố không có một chút tình cảm nào, có lẽ ông đang khá bận. Bố, thật ra, cách Trương,